Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 251, hạt nhân. Christchurch ngồi đang chỗ ngồi trên, ngẩng đầu nhìn đi về tới Dan. Ngươi cho Ban nói cái gì? Ta xem vẻ mặt của hắn không đúng. Dan ngồi xuống, quay đầu đối với hắn cười. Ngươi đoán, ta đây làm sao đoán được? Christchurch buông tay. Rất nhanh liền biết rồi. David, Dan không có trực tiếp trả lời. Trở lại trên sân Rutan, Ban vẫn không có cơ hội quá khứ tìm mục tiêu của hắn. Không có chết bóng thời điểm, hắn cũng không dám tự ý rời đi vị trí của chính mình. Vạn nhất làm cho đối phương đánh phản kích làm sao bây giờ? Liền Christchurch cũng không nhìn thấy Dan cái gọi là điều chỉnh đến tột cùng là cái gì. Nhưng vào lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Rốt cục, làm York, út đem Fabregas thả ngã xuống đất thời điểm. Trọng tài chính thổi phạm quy. Arsenal thu được một cái ở bên trong vòng đá phạt. Sân vận động Highbury vang lên nhằm vào phạm quy người suỵt thanh. Có điều này suỵt thanh không có út ở sân bóng Meazza nghe được lớn như vậy. Arsenal cùng Inter Milan không giống nhau. Bọn họ đã cùng Nottingham Forest dây dưa sắp tới hai cái mùa giải. Arsenal cổ động viên đối với York, út cũng quen thuộc, đã sớm biết hắn là người nào. Út nhìn một chút nằm trên đất Fabregas, cũng không có tiến lên đem hắn kéo biểu thị thân thiện, mà là xoay người chạy về. Lúc này Rutan, Ban chạy tới. York, York, út dừng bước lại. Chuyện gì? Thủ lĩnh để ta tiện thể nhắn cho ngươi. Út quay đầu nhìn một chút ngồi ở bên sân Dan. Hắn để ngươi đem vị trí về phía trước để một ít. Út lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Dan. Hắn nói để ngươi càng tích cực tham dự tấn công. Để ngươi chủ động nhấc tay muốn bóng. Sau đó, hắn để ngươi xem đó mà làm. Út đem đầu nữ trở về. Nhìn chằm chằm Ban. Ban bị út nhìn chăm chú đến có chút sợ sệt. Hắn liền vội vàng gật đầu. Đúng, đúng thế. Hắn chính là nói như vậy. Ta một cái từ đều không cải. Hắn để ta nguyên văn nói cho ngươi. Để ngươi cái gì đều chớ hoài nghi. Còn nói, thành công coi như ngươi. Thất bại là hắn địa trách nhiệm. Được, ta biết rồi. Út tin tưởng Ban. Hắn không có lý do gì lừa gạt mình. Rutan, Ban thở dài một hơi. Dự định chạy về đi. Vừa xoay người, hắn nhớ tới đến một chuyện. Lại quay đầu hỏi. York, người mấy ngày nay đều đang luyện tập tấn công chứ? Út gật gù. Ban nở nụ cười. Cái kia ta tin tưởng ngươi có thể được. Ép lên đi. Cho Arsenal điểm lợi hại nhìn một cái. Nhìn đội hữu nụ cười. Nghe như vậy cổ vũ. Út nhưng không nói gì. Xoay người chạy đi. Arsenal lợi dụng lần này đá phạt cơ hội. Triển khai một loạt tấn công. Dự định để tình cảnh tốt nhất xem một ít. Nếu như số may còn có thể lại tiến vào một cái bóng. Vậy thì triệt để khóa chặt thắng cục. Bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có 19 phút. Hai bóng dẫn trước. Forest trên căn bản liền không có cơ hội lại san bằng. Đến thời điểm mang theo hai, không ưu thế đi City Stadium tác chiến. Bọn họ cũng có thể thả lỏng một ít. Nhìn thấy Ban đem nói chuyện cho út, Dan lại từ chỗ ngồi lên, hướng đi bên sân, bởi vì là phòng thủ phản công. Arsenal tập trung vào tấn công binh lực cũng không nhiều. Rất ít mấy người cũng không cách nào đối với Forest trái đất môn tạo thành cái gì quá to lớn uy. Hiếp, Nottingham Forest rất nhanh một lần nữa nắm giữ chủ động. Bóng đá bị giao cho York, út dưới chân. Arsenal phòng thủ sự chú ý đều ở Arteta trên người. Đều ở Ribery, Ashley, Dương, Onelka cùng Viduka người như vậy trên người. Út ở hậu trường cầm bóng. Nhưng không có một cái Arsenal cầu thủ đi tới bức cướp hắn. Henry càng là chỉ làm dáng vẻ. Liền chạy về. Út dưới chân khống chế bóng. Hắn không có vội vã chuyển đi. Rutan. Ban lời nói ở trong đầu của hắn vang vọng khuấy động. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn nói để ngươi càng tích cực tham dự tấn công. Để ngươi chủ động nhấc tay muốn bóng. Sau đó, hắn để ngươi xem đó mà làm. Thành công coi như ngươi. thất bại là trách nhiệm của hắn. Nói tới nhẹ, nhìn làm, thấy thế nào làm. Út hiện tại thật đúng là chỉ có thể nhìn làm. Hắn nhìn thấy trước mắt không có Arsenal cầu thủ ép hắn. Đúng là Arteta được trọng điểm chăm sóc. Edu một tấc cũng không rời theo sát hắn. Albertini đã từng nói với hắn. Nếu như không biết nên đem bóng truyền cho ai, liền truyền cho cách mình gần nhất đội hữu. Hiện tại Arteta chính là cách chính mình gần nhất. Nhưng hắn có thể đem bóng truyền cho Arteta sao? Rất hiển nhiên không thể. Truyền cho hắn, ở trình độ đó phòng thủ dưới, rất dễ dàng sẽ mất bóng. Tuy nói này cùng tiếp bóng cầu thủ quan hệ càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng chẳng lẽ mình liền nên mắt thấy này bóng sẽ bị đoạn? Còn muốn đem bóng đá không chịu trách nhiệm địa truyền đi qua sao? Truyền bóng truyền đi không chỉ là một viên bóng, càng là một phần trách nhiệm. Đây là Albertini ở trong khi huấn luyện nhiều lần nói với lời của mình. Hắn vẫn nhớ kỹ, tùy ý ra bóng, đem bóng đá truyền cho vị trí cũng không tốt đội hữu. Chính là không chịu trách nhiệm địa thể hiện. Loại hành vi này khả năng gây thành sai lầm lớn. York là tiền vệ trụ. Hắn biết loại này sai lầm lớn sẽ là cái gì. Hắn không cho phép tình huống như thế phát sinh. Nếu như mình đội hữu rất dễ dàng đem bóng đá truyền mất rồi, hắn cũng có rất tức giận. Còn làm sao có khả năng yêu cầu hắn làm như thế đây? Nếu truyền cho Arteta không được, như vậy truyền cho ai thật đây? Út nhìn chung quanh một chút. Ashley Young đúng là đang cố gắng trước cắm vào. Đồng thời Ashley, cầu cùng cũng không hẹp. Cái này có thể là một cơ hội. Vấn đề duy nhất là khoảng cách quá xa. Út không chắc chắn có thể ở vượt qua 30 mét khoảng cách dưới còn có thể chuẩn xác đem bóng đá đưa đến đội hữu dưới chân hắn. Chuyền bóng trình độ chỉ có thể bảo đảm ở 10 mét bên trong chuẩn xác đem bóng đá chuyền cho đội hữu. Còn vượt qua 30 mét chuyền xa, ở trước đây cái kia cũng không phải hắn công tác. Ribery đúng là không có chết thủ đường biên, mà là ở hướng về trung lộ dựa vào. Đáng tiếc hắn vấn đề giống như Arteta. Mùa giải trước đỏ tía, cái này mùa giải kéo dài đi cao hắn trong trận đấu thành bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đối. Tượng, không có quá nhiều thời gian để cho York. Út ở đây đem có tình huống đều suy nghĩ kỹ càng tái xuất bóng. Hắn nhất định phải làm chút gì. Nếu không có thích hợp mục tiêu truyền bóng. Như vậy, Út lựa chọn phương pháp đơn giản nhất chính hắn dẫn bóng về phía trước. Thật khó có thể tin. Bắt được bóng lập tức liền gặp truyền đi York. Út dĩ nhiên chính mình dẫn bóng trước cắm vào. Albertini xuyên sai áo đấu sao? Bình luận viên trêu chọc dẫn bóng có chút câu nệ Út. York dẫn bóng có chút ngốc. Cũng không phải là hắn sẽ không dẫn bóng, mà là hắn rất ít gặp trong trận đấu dẫn bóng về phía trước. Henry do dự một chút, đang suy nghĩ có muốn hay không đi phòng thủ địa thời điểm. York, Út đã từ bên cạnh hắn chạy tới. Bóng đá cùng hắn hai chân trong lúc đó địa khoảng cách phi thường thích hợp. Để Henry muốn cắt bóng cũng không tìm tới thích hợp đặt chân cơ hội. Kiến thức cơ bản rất tốt. Coi như York, Út hiện tại đã trở thành đội chủ lực thiết không đánh nổi địa chủ lực. Đan cũng còn muốn cầu hắn kiên trì luyện tập kiến thức cơ bản. Bởi vì Út cắt bước muộn, nếu muốn ở sau đó thu được càng to lớn hơn thành tựu, này kiến thức cơ bản liền không thể bỏ lại, còn muốn vẫn luyện tiếp. Út dẫn bóng lướt qua Henry, nước Pháp tiền đạo do dự một chút, lập tức xoay người về truy. Hắn đã ý thức được Út thành tấn công chân chính khởi xướng người. York, mặt sau, Arteta ở mặt trước cao giọng nhắc nhở hắn. Fabregas quay đầu nhìn chu vi, cũng tiến lên nghênh tiếp. Một trước một sau, hai người vây công. Này bóng không chạy, Út nhìn thấy trước sau đều là người địa thời điểm. Đại não đột nhiên trống rỗng, không biết mình phải nên làm như thế nào. Sau đó Henry từ phía sau đưa chân đâm đến bóng đá. Út đột nhiên không kịp chuẩn bị, mắt thấy bóng đá lăn ra ngoài, bị tới Fabregas nhận được. Arsenal do thủ chuyển công. Khi hắn nhìn thấy bóng đá rơi xuống Fabregas dưới chân thời điểm, trong đầu trống không đột nhiên lập tức đều không còn. Hắn tư duy khôi phục bình thường. Hắn rõ ràng chính mình phải làm gì. Không chậm trễ chút nào. Hắn cấp tốc ra chân đâm rơi mất Fabregas bóng. Fabregas hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa rồi còn biểu hiện hồn bay phách lạc không biết làm sao. Bây giờ út dĩ nhiên động tác như thế mau lẹ. Phảng phất trong nháy mắt như biến thành người khác. Hắn sững sờ ở tại chỗ khoảng chừng có một giây đồng hồ địa dáng vẻ. Chính là này một giây đồng hồ. Jock, út từ bên cạnh hắn xẹt qua. Một lần nữa thu được khống chế bóng quyền. Ở út sau lưng Henry không nhìn thấy giữa hai người tình huống. Hắn biết mình đâm đến bóng đá. Cũng biết Fabregas ở bên kia. Nên nhận được bóng. Liền đang chuẩn bị xoay người chạy lên trước đánh phản kích. Làm út chạy đi thời điểm. Hắn mới phản ứng được bóng đá lại trở về tiểu tử này dưới chân. Ở đây dưới thấy cảnh này đan xoa huyệt thái dương lầm bầm lầu bầu. Tên khốn kiếp này. Nhất định phải ở vào phòng thủ vị trí mới biết phải làm sao sao. Nghe thấy lời này, Chris Church quay đầu trợn to hai mắt nhìn Dan. Tony, người đem hắn đẩy tới đi tới. Người cũng không phải không biết chúng ta những ngày qua trong khi huấn luyện đối với hắn luyện. Cái gì, David, không muốn Trang làm ra một bộ như thế kinh ngạc vẻ mặt. Ta chỉ là kinh ngạc ngươi nhanh như vậy liền phó chư thực thi. Người không phải không biết hắn hiện tại trình độ. Có biện pháp gì? Chúng ta có. Wenger đều quen thuộc. Nếu muốn đánh phá hiện tại trên sân làm người lúng túng bế tắc. Chỉ có đến điểm không giống nhau đĩa. Đột nhiên, người biết phản ứng hóa học bên trong cần chất xúc tác à? David, cuộc tranh tài này chính là chất xúc tác. Đem tiền đặt cược áp ở trên người hắn. Ta thật không biết nên nói ngươi cái gì. Điên cuồng vẫn là tự tin. Đều có. Nhưng là nếu như nhân vì cái này để chúng ta bị đào thải. Tony, ngươi biết. Ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Dan nhếch môi nở nụ cười. Nhìn thấy hắn nụ cười này. Chris Church triệt để không lời nào để nói. Được rồi. Tùy tiện ngươi. Út một lần nữa thu được bóng đá. Bởi vì hắn lần này đột nhiên xuyên vào. Arteta bên người xuất hiện lỗ hổng. Hắn nhìn thấy. Liếc mắt liền thấy. Không chần chừ nữa. Út đem bóng đá truyền ra ngoài. Arteta lợi dụng chính mình kỹ thuật thoát khỏi Edu phòng thủ. Đem bóng truyền cho Ashley. Dương. Dương không có truyền vào trong. Mà là cắt vào bên trong sút gôn. Hắn bắn ra bóng đá đánh vào Sanderos trên đùi chậm lại tốc độ bị lây mần được. Forrest một lần tấn công kết thúc. Nhìn thấy Ashley Young địa sút gôn bị lây mần được. Arteta xoay người dự định cho Jock. Út giơ ngón tay cái lên. Đến cái cổ vũ cùng tán thưởng. Nói cho hắn vừa nãy hắn làm có bao nhiêu xuất sắc. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ nhìn thấy út bóng lưng Nottingham Forest số 13 chính đang liều mạng. Về phòng thủ đây. Nhìn cái này vội vàng bóng lưng. Arteta không kìm lòng được địa nở nụ cười. Arsenal lần này tấn công cũng chung kết ở Forest môn cầm trong tay. Van der Sar vững vàng cứu thua không có để Reyes địa sút gôn hình thành bất cứ uy hiếp gì. Van der Sar tay ném bóng phát động tấn công. Lần này tay ném bóng trực tiếp quá một hiệp. Arteta ở Edu địa thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ dưới đem bóng đá trực tiếp đánh đầu đỉnh về cho. Jock, út, lần này út không có tiếp tục dẫn bóng. Mà là nhận được bóng đá sau khi liền đem bóng lại truyền ra ngoài. Mục tiêu là sau xuyên vào Rutan. Ban, Forest địa đường biên tấn công hỏa lực toàn mở. Hai cái hậu vệ cánh đều nhiều lần xuyên vào kiến tạo. Đương nhiên, điều này cũng ở Arsenal địa trong dự liệu. Wenger rất rõ ràng đường biên là Forest sắc bén nhất tấn công thủ đoạn. Vì lẽ đó hắn sớm liền ở ngay đây bày xuống trọng binh. Ban đột phá gặp phải ngăn chặn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem bóng đá truyền về cho út. Tìm kiếm biện pháp khác. Trong lúc vô tình, mọi người đều coi út là làm tấn công cùng phòng thủ chung chuyển chạm. Arteta quá thâm nhập, bị đối phương xem chết. Hiện tại út là tối người tự do. Hắn có thể đang không có quấy rầy tình huống thong dong nhận được bóng. Sau đó sẽ quyết định hướng đi của nó. Út bị bức ép trở thành cuộc tranh tài này thời khắc cuối cùng Forest hạch tâm. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, thi đấu không có kết thúc trước. Trọng trách này hắn có thể tá không tới. Út bắt được bóng, Fabregas nhào tới. Hai người bọn họ hoàn thành rồi nhân vật trao đổi. Trước đây đều là Út phòng thủ Fabregas. Bây giờ cũng đến phiên Fabregas phòng thủ Út. Đối mặt Fabregas phòng thủ, Út chính không biết phải làm gì thời điểm. Hắn nhìn thấy Arteta ở hướng về hắn chạy tới. Đồng thời còn ở cho hắn dùng tay ra hiệu. Ý kia là để hắn đem bóng đá truyền tới. Sau đó hướng về phải một bên hướng ngang chạy. Út không do dự, đem bóng đá truyền qua. Tiếp theo nghe lời hướng về phải một bên hướng ngang chạy. Arteta quay lưng Arsenal khung thành. Edu làm cho rất hung. Hắn không có cách nào xoay người. Nhưng hắn cũng không có ý định xoay người. Đang nhìn đến Út chạy tới sau khi Arteta đem bóng đá truyền trở lại. Tiếp theo hắn xoay người chạy về phía trước. Nhìn dáng dấp muốn cùng Út làm một cái phối hợp. Út ngay lập tức cũng là như thế muốn đĩa. Hắn vốn định theo sát đem bóng đá truyền cho Arteta. Lại phát hiện Edu vẫn như cũ bước rất chặt. Wenger biết ở Albertini không ở thời điểm. Arteta chính là Forest tấn công hạt nhân. Brazil giữa sân cho rằng chỉ cần phòng vệ Espanyol. Liền có thể làm cho Forest tấn công rơi vào bại liệt. Nói như vậy, này là phi thường chính xác địa ý nghĩ cùng sắp xếp. Có điều, ngày hôm nay cuộc tranh tài này có chút đặc thù. Gió, Út chân đều nâng lên đến rồi. Mới nhìn thấy Edu vẫn như cũ theo Arteta. Như vậy hắn không thể liền như vậy đem bóng đá chuyển đi. Bởi vì Arteta cũng không tốt tiếp. Aniakara trở về. Út lâm thời thay đổi chủ ý. Đem bóng đá chuyển cho hắn. Làm người nước Pháp nhận được bóng đá thời điểm. Highbury nhấc lên to lớn suỵt thanh. Kỳ thực suỵt thanh từ Út cầm bóng thời điểm cũng đã hưởng lên. Chỉ là ở Onelka tiếp bóng sau khi được đỉnh điểm. Onelka nhận được bóng sau khi Arsenal hàng phòng thủ liền mã trên sốt sáng lên. Bọn họ biết trước mắt người này có thể uy hiếp đến Layman bảo vệ khung thành. Này có thể cùng gió. Út cái kia sẽ không sút gôn ra hỏa không giống nhau. Đu đi theo ra ngoài. Dự định ngăn cản Onelka sút gôn. Arteta thì lại xoay người trên tới tiếp ứng đội hữu. Forest muốn mạnh mẽ tấn công trung lộ ý đồ đã rất rõ ràng. Onelka muốn mạnh mẽ đột phá Đu. Thế nhưng hắn trái đất bị Đu đoạn dưới. Forest tấn công đến đây là kết thúc. Thật đáng tiếc. Onelka quá độc. Này bóng truyền cho Arteta gặp càng tốt hơn một chút. Nếu như hắn truyền bóng, như vậy hắn liền không phải Onelka. Đu đứt đoạn mất Onelka bóng. Chuẩn bị truyền bóng đánh phản kích. Bóng đá đúng là về phía trước truyền đi. Nhưng là nhận được này bóng cũng không phải Arsenal cầu thủ. Mà là Jock, Út. Út đang nhìn đến Onelka dẫn bóng bị đoạn thời điểm. Cũng đã sớm kẹt ở Đu truyền bóng cho Fabregas con đường lên. Lại như Fabregas hiểu rõ hắn như thế. Hắn cũng rất rõ ràng Fabregas là Arsenal chiến thuật hạt nhân. Loại này do thủ truyền công truyền bóng nhất định sẽ do hắn đến xử lý. Tiệt dưới quả bóng địa gió. Út lập tức lại truyền cho Ania thẻ. Onelka nhìn một chút trước mắt địa tình huống. Lần này hắn không có lại lựa chọn mạnh mẽ đột phá. Mà là làm một cái đột phá động tác sau khi đem bóng truyền cho tiếp ứng tới địa Arteta. Tiếp theo hắn nhanh chóng trước cắm vào. Muốn cùng Arteta làm một lần gặp trở ngại phối hợp. Đối với hắn cái này ý đồ. Arsenal các cầu thủ hậu vệ phi thường rõ ràng. Đu không có bị lừa. Theo Onelka về truy vùng cấm. Chỉ cần xem chết người này. Forest tấn công cũng sẽ bị lần thứ hai chung kết. Arteta quay đầu nhìn về phía Onelka. Này càng kiên định Đu chờ lòng người tư xem chết Onelka. Cái kia quay lưng chúng ta khung thành Tây Ban Nha tiểu tử không hề uy hiếp. Arteta nhìn Onelka. Thế nhưng là chưa hề đem bóng đá truyền cho hắn. Mà là lựa chọn tất cả mọi người đều không nghĩ tới con đường hắn trực tiếp đem bóng đá đẩy về cho Jock, Út. Sau đó ngay ở đem bóng đá đá trở lại đồng thời. Hắn đối với Út hô. Sút gôn. Jock, đừng dừng lại. Út nghe được Arteta này thanh hô to. Bởi vì bọn họ khoảng cách gần vô cùng. Ngay ở hắn không biết phải làm gì thời điểm. Arteta này thanh giống to nhắc nhở hắn sút gôn. Trực tiếp sút gôn. Jock, út bên người không có ai lại theo hắn. Arsenal phòng thủ sự chú ý vừa nãy đều bị Anelka cùng Arteta hấp dẫn lấy. Liền ngay cả Fabregas lần này cũng chỉ là ở nhìn chằm chằm cắt vào bên trong Anelka thẻ. Ở đây vừa nhìn thấy Arteta đem bóng đá truyền quay lại cho út. Đan nắm nổi lên nắm đấm. Con mẹ nó ngươi cho ta ngăn chặn. Khốn nạn. Út vung lên đùi phải. Không có chạy lấy đà. Hoàn toàn tại chỗ. Nhắm ngay lăn tới được bóng đá mạnh mẽ đánh lên một cước. Cùng lúc đó, Arteta ngã xuống thân thể. Chỉ để lại ngạc nhiên Edu nhìn thấy bóng đá như đạn pháo giống như hướng về hắn vọt tới. Gào thét lại từ bên cạnh hắn xẹt qua. Mang theo một cơn gió. Cùng vài sợi cỏ vụn. Jock gạch dưới UO, sức mạnh 10 phần. Tốc độ kinh người. Thoáng qua liền đến Layman trước mặt. Tiếc nuối duy nhất là cùng hắn đánh đầu như thế quá chính. Có thể đối mặt loại này trực tiếp đánh về phía trong lồng ngực của hắn bóng. Layman cũng không dám tiếp. Tại sao? Bởi vì hắn đột nhiên sinh ra một loại hoảng sợ. Sợ tuột tay. Nước Đức thủ môn cuối cùng lựa chọn duy nhất có thể làm. Chính là đem bóng đá đánh ra đi. Vung quyền. Đánh trúng bóng đá. Oành. Một tiếng. Bóng đá cùng hắn đều bay ngược ra ngoài. Layman xuất hướng về bóng bên trong cửa. Bóng đá thì lại bay trở về đến vùng cấm trung gian. Không có tiến vào. Tuy rằng chật vật. Thế nhưng Layman bảo vệ này chân đột nhiên sút gôn. Có thể Forest tấn công xong chưa? Không. Vừa nãy cắt vào bên trong vùng cấm dự định tiếp Arteta chuyền bóng Anelka như là ma xuất hiện ở bóng đá trước. Bên cạnh hắn một cái cầu thủ hậu vệ đều không có. Arsenal cầu thủ sự chú ý tất cả đều bị út này chân đột nhiên phát pháo hấp dẫn. Nicola, Anelka yes. Anelka đối mặt bắc trên khán đài che ngợp bầu trời ngón giữa cùng ép khẩu hình miệng. Dọn xong tư thế. Sau đó xoay tròn đùi phải. Hoành thân đem không trung bóng đá mạnh mẽ quét vào kẽ hở. Judas hóa thân ác ma. Cho chủ nhân trước một đòn chí mạng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 252. Binh bất yếm trá cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.